Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Mẫu Phi sẽ trừng trị nàng. Vận Quý Phi nhìn xem Hoài Ninh công chúa, có chút do dự, cuối cùng vẫn là, không có ngăn cản, lại để Hoài Ninh ăn thua thiệt. Bản cung cũng không tin cô Phi Yến có thể uống qua mấy người các ngươi đại nam nhân. Nàng một bên thấp giọng, một bên hướng cũng đã say không còn biết gì Bát Hoàng Tử Quân Hãn dẫn nhìn lại, đáy mắt đều là ác độc tính toán. Cô Phi Yến vừa nhìn Hoài Ninh công chúa, một bên để ý Vận Quý Phi mẹ con. Hai, mẹ con này tâm lý những cái kia thủ đoạn âm hiểm. Nàng nhìn thấu thấu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Bọn họ cho là nàng là bị bắt con ve. Kỳ, thật, nàng là đang sau bắt bọ ngựa chim sẻ. Nàng nói qua, lần này muốn thu, thập đến bọn họ phục tùng, liền nhất định sẽ làm được. Hoài Ninh công chúa phi thường miễn cưỡng uống xong một vò rượu. Bình rượu mới, vừa buông xuống liền bắt đầu buồn nôn, nôn khan mấy tiếng, không phun, ra cái gì đến. Rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, ngất đi, cô Phi Yến nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, nàng hai tay vây quanh, hướng trên bàn ngồi xuống, khiêu mi hướng một bên vây xem mấy cái đại nam nhân. Nhìn lại, nói, không cần nhìn, người nào tới trước, cho dù kiến thức cô Phi Yến hào sảng, đám người cũng chỉ là thưởng thức, cũng không sợ. Bọn họ được chứng kiến rất biết uống rượu nữ nhân, tử lượng cũng không cao hơn ba vò. Hắn, bọn họ đều hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phóng khoáng như vậy nữ nhân uống say sẽ là bộ dáng gì. Đến, bản công tử tới trước. Một cái con em thế gia trước hết nhất đứng ra, cầm tới một cái chén lớn, dối trá mà nói, cô dược nữ, ngươi uống hết đi một vò rượu, bản công tử liền nhường một chút ngươi, để tránh có người nói bản công tử khi dễ nữ nhân. Dạng này, ngươi một bát, bản công tử một vò. Khi dễ, vừa mới như vậy làm khó dễ bức bách thời điểm, sao không cảm thấy là khi dễ? Đám người này nam nhân vốn liền cặn bã, uống rượu càng là lộ ra nguyên hình. Cô Phi Yến khách khí cười. Dạng này, ta làm sao có ý tứ đây? Vậy thì tốt, ngươi một vò, ta một vò. Nam tử lập tức đổi giọng, lập tức cười lên ha hà. Bốn phía đám người biết hắn là đùa nghịch cô Phi Yến, cũng đều đi theo cười lên. Cô Phi Yến liền biết hắn không hảo tâm như vậy. Nàng cố ý lộ ra khó xử biểu. Lộ, ngươi một đại nam nhân, tại sao như vậy? Chúng ta có thể hay không thay cái uống? Nghe lời này, đám người liền càng ngày càng khẳng định cô Phi Yến uống không có bao nhiêu. Vận Quý Phi nhếch miệng lên khinh thường độ cung. Nàng ngược lại muốn xem cô Phi Yến làm sao thoát thân. Nam tử cười ha hả hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là đơn ta một người đáp ứng có thể hay sao? Được đám người đều đáp ứng, ngươi muốn làm sao uống? Nói, nghe một chút. Cô Phi Yến không vội mà trả lời, mà là đem đại điện bên trong tất cả rượu đều tìm tới, từng vò ở trên bàn dài một chữ triển khai. Xếp đặt thật dài, mấy liệt, mỗi hàng đều có hơn 10 vò, mỗi một vò đều mở ra. Nàng lúc này mới không khách khí nữa đối nam tử nói, ngươi một đại nam nhân, chậm như vậy chậm uống có ý tứ sao? Chỉ những thứ này rượu, chúng ta so một lần, người nào trước dừng lại, trước dừng người, thua. Cái này vừa nói, mọi người tại đây liền đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người coi là cô Phi Yến không nghĩ cả vò rượu uống. Nào biết được, nàng không những muốn cả vò rượu uống, còn muốn một hơi uống nhiều như vậy. Cho dù là tử lượng tốt nam nhân, nhìn thấy nhiều rượu như vậy cũng đều sẽ e sợ bước nha. Nàng một cái nữ nhân ra, nói đùa à, hù dọa người à? Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi chấn kinh sau, càng nhiều là lo lắng. Quân Cửu Thần dưới mặt nạ lông mày dĩ nhiên nhíu lên, mà cũng đã muốn nhắm mắt lại. Trình Diệc Phi quả thực là hung hăng cắn bản thân một ngụm, để cho mình tiếp tục chống đỡ. Thấy mọi người không nói, cô Phi Yến mới khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, khiêu khích nói, hắn nếu không được, các ngươi tự giáp tới đón phía trên, có không chơi nổi, hiện tại liền ra ngoài. Lời này trực tiếp đem đám người cho chọc giận, vị nam tử kia rất nổi nóng. Không được, xú nha đầu, phô trương thanh thế, ngươi thật coi bản công tử sợ ngươi hay sao? Đến, uống. Hắn trước bưng lấy vò rượu, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Cô Phi Yến lập tức cũng ôm lấy bình rượu cùng lên, thống thống khoái khoái uống thả cửa. Thứ nhất vò, nam nhân tốc độ không chậm, cô Phi Yến tốc độ lại càng nhanh. Nam tử nhìn thấy, lập tức cũng đi theo nhanh. Thứ hai vò, thứ ba vò, thứ tư vò. Bốn phía mọi người thấy cô Phi Yến, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Vận Quý Phi cùng Đại Hoàng Tử đều kinh ngạc ở. Như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến tử lượng sẽ tốt như thế. Bỗng nhiên, bành, được một tiếng, nam tử đập bình rượu, rượu gắn một thân, thở hồng hộc, hắn trong lúc nhất thời đều đứng không vững, ngồi sập xuống đất, hắn thua. Cô Phi Yến lúc này mới thở dài một hơi, nhìn đều không nhiều liếc hắn một cái, mà là quay đầu nhìn về mọi người nhìn thấy, nói, cái thứ hai, mặc dù mọi người là chấn kinh, nhưng vẫn như cũ có người không chút do dự, liền đi qua. Một người tửu lượng cho dù tốt, làm sao có thể lấy một địch nhiều. Đám người mặc dù cũng đã uống không ít, nhưng là, tính lên, cô Phi Yến uống càng nhiều, lại tiếp tục như thế, cô Phi Yến là phải bị thua thiệt. Nhưng mà, người thứ hai lên đến đấu tửu người, nhưng vẫn bị cô Phi Yến cho đấu thua. Lần này, đám người càng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có cái thứ ba, nối liền, ha ha, đừng ngừng, tiếp tục, cái thứ ba, bất quá hai vò rượu liền cho đổ. Cô Phi Yến cùng người không việc gì một dạng, ha ha cười to, còn có ai? Người thứ tư vẫn như cũ không chút do dự đi lên. Cũng không tin cô Phi Yến còn có thể chống đỡ, thế nhưng là cô Phi Yến liền là chống được. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu đều nhất nhất ngã xuống. Chỉ còn lại Đại Hoàng Tử, Vận Quý Phi cùng Đại Hoàng Tử nhìn xem cô Phi Yến vẫn như cũ thẳng tắp bóng lưng, sớm đã song song trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Bọn họ phảng phất hôm nay mới lần thứ nhất nhận biết cô Phi Yến. Ngoài cửa sổ, Quân Cửu Thần vị trí vừa hay nhìn thấy cô Phi Yến chính diện, hắn vô cùng rõ ràng thấy được nàng sắc mặt men say. Hắn chấn kinh sau, đáy mắt càng nhiều là không vui. Hiển nhiên, hắn cũng không thích nàng uống nhiều rượu như vậy. Nhưng mà nằm sấp Trình Diệc Phi lại một lần ngốc cười lên. Cười cười, rốt cục nhịn không được ngủ thiếp đi. Trên cánh tay hắn vết cắn đẫm máu, chuột mục, kinh tâm. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến đột nhiên ở rượu. Nàng dừng chỉ chốc lát, mới quay người hướng Đại Hoàng Tử nhìn qua. Đại Hoàng Tử dĩ nhiên không khống chế được e ngại. Hắn tửu lượng, nhưng thật ra là trong hoàng tử kém cỏi nhất một cái, không cao hơn ba vò. Trên bàn rượu, hắn phần lớn là phô trương thanh thế, làm cho người thay uống. Cô Phi Yến nhìn như men say ngây thơ, nhưng thật ra là cố ý khích tướng. Đại điện hạ, ngươi là tiếp tục vẫn là ra ngoài nha? Gặp cô Phi Yến vẻ say, lại gặp một bên bị nàng đập nát một đống bình rượu, Đại Hoàng Tử đoán chừng nàng hẳn là không lại uống xuống ba vò. Hắn sải bước đi tới, ôm lấy bình rượu, hừ, bớt nói nhiều lời, tiếp tục. Cô Phi Yến cũng không phải nói nhảm, tiếp tục cầm lên bình rượu uống từng ngụm lớn, một vò, hai vò, ba vò. Đại hoàng tử nhịn không được, hai tay theo trên bàn. Vận Quý Phi đau lòng, vừa định lên tiếng, đã thấy cô Phi Yến cũng không chịu nổi. Nàng liền lại tiếp tục trầm mặc, nhưng mà cô Phi Yến là giả bộ. Nàng cố ý hai tay cũng chống đỡ trên bàn, một bộ đứng không vững bộ dáng, hướng đại hoàng tử ha ha cười. Ngươi cùng ta đều ha ha đều thua, lần nữa tới một lần, có dám hay không? Đến, đại hoàng tử gượng chống lấy, hắn say không sao cả, chỉ cần cô Phi Yến đi theo, say ngã liền tốt, nàng say ngã, mẫu phi sẽ tốt dễ thu dọn nàng. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.